Tạo hóa chi môn, chương 1072, vòng thứ 3 đơn giản, góc truyện audio.com, chẳng những là Zuko Chí không cách nào giữ được tỉnh táo, coi như là đại đa số người cũng không cách nào hiểu rõ đây là có chuyện gì. Zuko Chí có thể luyện chế ra ẩn chứa 8 loại thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan, tuyệt đối không có phát huy sai sót. Mà loại này đạo đan dĩ nhiên xếp hạng thứ 2, vậy người nào là đệ nhất? Thái Tố giới Ninh Thành, đạt được 830 điểm. Hắn luyện chế ra dung nhập 9 loại thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan, thu được bản giáp tranh tài đệ nhất. Khổng Liên Ba nói xong, còn đối với Ninh Thành gật đầu. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, Ninh Thành tiềm lực kinh người không gì sánh được. Ở dưới trình độ loại này đan đấu, Ninh Thành một cái dục đạo thánh đế, dĩ nhiên có thể lấy được đệ nhất. Dục đạo thánh đế có thể luyện chế ra đạo nguyên đạo đan, đã coi như là nghịch thiên, huống chi lấy được đệ nhất. Bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, Ninh Thành có thể ở trong vòng 6 ngày, sáng chế một cái dục đạo thần đan phương pháp luyện đan, bản thân cái này chính là một món rất giỏi sự tình. Đổi thành hắn, hắn cũng làm không được, một cái có thể ở trong 6 ngày sáng chế dục đạo thần đan phương pháp luyện đan đan thánh, ở một vòng này luyện chế ra 9 loại thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan, làm sao có thể nói kỳ quái. Theo Khổng Liên Ba tuyên bố Ninh Thành đạt được đệ nhất đan đạo môn quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh, đông đảo ánh mắt đều rơi vào trên người Ninh Thành. Đủ qua vài hơi thở thời gian, cuồng nhiệt nghị luận mới ầm ĩ hẳn lên. Cực ít có người sẽ hoài nghi lời của Khổng Liên Ba tại đây loại đan đấu hội trường, Khổng Liên Ba lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám dối trá. Huống chi Khổng Liên Ba cũng chỉ có tuyên bố quyền lợi, cũng không có bình phán quyền lợi. Cái gì là một hơi thở thành danh? Ninh Thành chính là một hơi thở thành danh. Vô luận Ninh Thành ở vòng thứ 3 đan đấu phát huy làm sao, lúc này Ninh Thành dĩ nhiên thành danh. Đông đảo nóng bỏng ánh mắt chăm chú vào trên người Ninh Thành sớm đang tính toán như thế nào cùng Ninh Thành mượn hơi quan hệ, bởi vì càng để cho bọn họ vui mừng chính là. Ninh Thành mới chỉ dục đạo tu vi, ở thái dịch giới, có nhiều lắm tông môn có thể cho một cái dục đạo thánh đế ở trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp tầng cấp cao hơn. Chỉ cần Ninh Thành yêu cầu. Lúc này không biết có bao nhiêu người muốn để cho Ninh Thành đi trong bọn họ tông môn bên chỗ tốt nhất tu luyện. Liễu Phương Trấn ngồi ở một bên mặt lộ kinh hãi, hắn biết Ninh Thành đan đạo hẳn là không sai, ví dụ như vòng thứ nhất Ninh Thành dùng 46 danh thăng cấp. Thế nhưng hắn thật không ngờ Ninh Thành đan đạo cư nhiên đáng sợ như thế, ở đợt thứ 2 trực tiếp đạt được 830 điểm, đứng hàng đệ nhất. Hai đợt cuối cùng điểm cộng lại, Ninh Thành cũng không nghi ngờ chút nào là đệ nhất danh. Thảo nào người này có sức lực lớn như vậy, chính bản thân phải đi mang đi thiến thiến thời điểm, hắn có dũng khí để cho mình trực tiếp đi. Vô luận phải hay không phải là muốn dẫn đi thiến thiến. Hắn nhất định phải để cho Lưu Anh Đạo Đình cùng Ninh Thành quan hệ đổi một loại. Nhìn thấy Ninh Thành luyện chế đạo đan là lúc Mục Tả Tiêu ngồi ở chỗ ngồi bình phán liền kích động đứng lên. Từ ngũ giới đan đấu tổ chức đến bây giờ, hắn là lần đầu tiên thấy Ninh Thành loại này đan đạo cường giả. Người như thế đúng là hắn đau khổ tìm. Góc truyện audio.com, hiếm trọng yếu hơn là, Ninh Thành mới dục đạo thánh đế tu vi. Một khi chờ Ninh Thành thăng cấp hỗn nguyên thánh đế, vậy có thể khẳng định Ninh Thành đan đạo khó có thể so sánh. Có lẽ chính bản thân rốt cuộc tìm được một đan thánh có thể giúp hắn xả giận, cũng may Mục Tả Tiêu kích động rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, mặc cho Khổng Liên Ba tuyên bố kết quả. Lỗ hội chủ ta không phải là hoài nghi Ninh đan sư đan đạo trình độ. Mà là bởi vì Ninh đan sư mới dục đạo tu vi coi như là miễn cưỡng có thể luyện chế ra đạo nguyên đạo đan. Cũng rất khó làm đến mức tận cùng. Cho nên ta muốn thỉnh cầu, nhìn một chút Ninh đan sư luyện chế thiên địa đàm hoa đan. Dù cô chí rốt cục để cho mình bình tĩnh lại, bình tĩnh đối với Khổng Liên Ba ôm quyền nói. Khổng Liên Ba trầm giọng nói, người muốn nhìn xem Ninh thành đan sư đạo đan tự nhiên có thể, điều này cần trưng cầu Ninh đan sư đồng ý. Nếu không, ngươi là không có quyền lực thấy Ninh đan sư luyện đạo đan. Dù cô chí biết ngũ giới đan đấu quy tắc, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành. Ninh Thành không đợi dù cô chí nói chuyện, liền chủ động nói, dù đan sư muốn xem ta luyện chế đan dược tự nhiên có thể ta cũng muốn nhìn một chút dù đan sư luyện chế đạo đan. Dù cô chí ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, ta luyện chế một lò thiên địa đàm hoa đan này ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng 8 loại thuộc tính quy tắc đạo vận. Thành đan 12 tấm, hạng nhất đan dược 6 tấm, thượng đẳng đan dược 6 tấm. Ninh Thành không có cùng Du Cô Chí nói nhảm, hắn dung nhập băng thuộc tính quy tắc đạo vận thất bại, hắn muốn nhìn một chút Du Cô Chí đạo đan là như thế nào dung nhập băng thuộc tính quy tắc đạo vận. Mấy hơi thở sau đó, Ninh Thành bắt được về một quả Du Cô Chí luyện chế đạo đan, thần thức của hắn còn không có quét đi vào, chợt nghe thấy Du Cô Chí nói, lỗ hội chủ ta không cần hạng nhất đạo đan, chỉ có cho ta một quả dưới hạng nhất đạo đan. Khổng Liên Ba khẽ mỉm cười, cái này sợ rằng không có khả năng. Vì sao, Du Cô Chí nhíu mày, hắn muốn tìm được thiếu sót một chút của Ninh Thành đan dược vậy thì không thể dùng hạng nhất đan dược. Khổng Liên Ba lạnh nhạt nói, bởi vì Ninh Thành đan sư luyện chế 12 viên thuốc đều là hạng nhất. A đù, Du Cô Chí trong lòng chấn động, vẫn có lòng tin 10 phần đan đạo chi tâm đã có rồi một tia khe hở. Bạn đang đọc truyện của truyện phao. VN, một cái dục đạo tu vi đan thánh, dĩ nhiên luyện chế ra 12 tấm ẩn chứa 9 loại thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan, đây quả thực không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Du Cô Chí trầm mặc xuống, hắn không có nói nhảm nữa, toàn bộ tâm thần đều thẩm thấu vào trong tay thiên địa đàm hoa đan. Thế nhưng sau một khắc hắn lần thứ hai mắt lộ kinh sợ ngẩng đầu thì thào nói, cư nhiên dung hợp không gian quy tắc đạo vận cùng thời gian quy tắc đạo vận, đây rốt cuộc làm sao làm được. Nếu mà Ninh Thành nghe được hắn những lời này, vậy liền có thể trả lời hắn, đây không phải là đan đạo mà là quy nhất đạo của ta. Ta đào tạo đàm hoa bán hiện thời điểm, liền xông vào thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc mà quy nhất đạo của ta chứa đan đạo, ngươi đại đạo có thể được không? Ninh Thành nhìn trong tay viên thuốc này đồng dạng tán thán không dứt, từ viên thuốc này, hắn cũng có thể thấy được Du Cô Chí đan đạo trình độ sẽ không yếu so với hắn. Dung nhập quy tắc đạo vận vô cùng rõ ràng, đương nhiên, đây cũng. Góc truyện audio.com, là bởi vì Du Cô Chí tìm to lớn tiền vốn mới làm được. Nếu mà hắn nguyện ý dùng loại này to lớn tiền vốn, hắn cũng có thể làm được điểm này. Hắn cũng hiểu vì sao hắn sáp nhập vào 9 loại thuộc tính quy tắc đạo vận, hơn nữa luyện chế đều là hạng nhất đạo đan, cuối cùng đạt được chỉ so với Du Cô Chí hơn 70 điểm, mà không phải ở phần trăm khác biệt. Nửa nén hương sau đó, Khổng Liên Ba thu hồi hai người đạo đan hỏi, Du đan sư cái gì để nói? Du Cô Chí thở dài một tiếng, Ninh đan sư có thể ở trong thiên địa đàm hoa đan dung nhập thời gian cùng không gian pháp tắc dù cho chỉ là một tia. Cũng so với ta đạo đan mạnh hơn một phần, Khổng Liên Ba gật đầu. Vừa nhìn về phía Ninh Thành, Ninh đan sư nghĩ như thế nào? Ninh Thành thành thực nói, bàn về dung nhập quy tắc thuộc tính đạo vận ta so với Du đan sư phải nhiều hơn một loại. Nếu mà bàn về hắn và ta luyện chế đạo đan giá trị, ta đan dược giá trị không bằng hắn. Ninh Thành nói là thực sự nói, bởi vì Du Cô Chí quá không tiếc tốn tiền vốn. Tên này dĩ nhiên cũng có ngũ hành hỗn độn khí, không chỉ như thế, hắn còn dùng ngũ hành hỗn độn khí đào tạo đàm hoa bán hiện đạo quả. Bởi vì Ninh Thành bản thân có ngũ hành hỗn độn khí cho nên hắn từ trong Du Cô Chí đan dược đã nhìn ra điểm này. Hắn cũng đã nhìn ra Du Cô Chí dùng ngũ hành hỗn độn khí cũng không toàn bộ. Tối đa chỉ ẩn chứa trong đó 2-3 loại ngũ hành thuộc tính. Không sai, Ninh đan sư ánh mắt độc đáo, Du đan sư luyện chế đan dược giá trị xác thực mạnh hơn so với đan dược giá trị của ngươi. Nhưng là lô đạo đan này của ngươi, dĩ nhiên vượt qua Du đan sư. Một cái rất thưởng thức thanh âm truyền đến. Mọi người mới nhìn rõ, lần này nói chuyện là khởi xướng ngũ giới đan đấu đệ nhất nhân, Mục Tà Tiêu. Ninh Thành có thể ở một vòng này đoạt được điểm xếp đầu tiên, càng làm cho Mục Tà Tiêu vài phần kính trọng chính là, Ninh Thành ánh mắt cư nhiên cũng già đời như vậy. Nếu mà không dùng đan dược một phần hỗn nguyên cường giả cũng không nhất định có thể nhìn ra Du Cô Chí đan dược chủ đạo quả đàm hoa bán hiện chỉ dùng để ngũ hành hỗn độn khí bồi dục. Ti Trần Khâu Thiên ngồi bình phán tịch một góc. Đến bây giờ cũng không thể tin được Ninh Thành này đợt thứ hai lấy được đệ nhất thành tích, đây quả thực quá ngoài dự liệu của hắn. Thẳng đến xung quanh đông đảo người đến cùng hắn chào hỏi. Thậm chí ngay cả Mục Tả Tiêu cũng chủ động tìm hắn nói một câu nói, hắn mới chính thức hiểu được Ninh Thành là thật lấy được bản giáp đệ nhất. Lúc này hắn vẻ mặt tươi cười cùng chung quanh đan thánh cùng với các đại đạo đình cường giả hàn huyên, trong lòng tràn đầy tự đắc. Phải biết rằng ở trước kia đan đấu, từ đầu đến cuối cũng là không người nào để ý đáp lại hắn Ti Trần Khâu Thiên. Hắn đi tới nơi này, hoàn toàn là đi một cái hình thức trên cơ bản từ đan đấu bắt đầu bồi người ta ngồi vào đan đấu kết thúc. Lục Đông Sách ngồi bên cạnh Ti Trần Khâu Thiên, không biết cùng bên cạnh một người thành chủ nói một ít gì, còn đang cười ha ha. Cười xong sau đó, hắn mới lên tiếng, Hứa huynh khen nhầm rồi, ta dù sao cũng là bại bởi Ninh Đan Thánh. Thua thì thua, nào có thảo nào thua đạo lý. Được hắn gọi lấy Hứa huynh thánh đế chính xác nói, Ninh Đan Thánh loại này đan đạo trình độ, người nào đi tới có dũng khí không thua. Phỏng chừng chỉ có Mục huynh có thể nói lời này. Trước ta còn tưởng rằng Lục hội chủ có tiếng mà. Góc truyện audio.com, không có miếng, hiện tại xem ra ta ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết thiên hạ còn có người. Nghe nói Ninh Đan Thánh này cùng Lục hội chủ là huynh đệ chi giao, còn xin đan đấu sau đó, Lục hội chủ mang ta dẫn kiến một cái Ninh Đan Thánh. Lục Đông Sách lại là cười ha ha một tiếng, trong miệng nói, đâu có, đâu có. Khổng Liên Ba chờ bên trong sân, bên ngoài sân âm thanh huyên náo hơi chút ít đi một chút, lúc này mới tiếp tục cao giọng nói, ngũ giới đan đấu hai đợt chiến rừng, Ninh Thành tạm thời xếp hàng thứ nhất, Du Cô Chí tạm thời bài danh thứ hai, Phong Sĩ Hạo tạm thời bài danh thứ ba. Hiện tại chúng ta muốn tiến hành chính là lần này đan đấu một vòng cuối cùng, vòng quyết thắng. Vô luận là trên đài đều hoàn toàn an tĩnh lại, đợt thứ hai đan đấu sau đó, Ninh Thành chiếm được đệ nhất. Bất quá tất cả mọi người rõ ràng, cái này đệ nhất một điểm cũng không an toàn. Vài hết sức chênh lệch tùy thời ngủ khắc đều có thể bị đuổi kịp. Quyết thắng giáp thì đấu vẫn là luyện đan, lần này luyện chế đạo đan là Càn Nguyên Thiên Đan. Lời của Khổng Liên Ba chưa nói xong, liền đưa tới từng trận tiếng nghị luận. Ở ngũ giới đan đấu loại này đỉnh cấp đan đấu, luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan loại này tiểu nhi khoa đan dược không phải là nói đùa sao? Cho dù là Ninh Thành cũng nghi hoặc không giải thích được, Càn Nguyên Thiên Đan căn bản là không tính là khó có thể luyện chế đan dược, có thể nói là một cái đạo nguyên đan thánh, là có thể luyện chế ra loại đan dược này. Nếu mà so đấu loại này đạo đan, này mỗi người đều có thể luyện chế ra một lò hạng nhất đan dược, vòng thứ ba không khỏi quá đơn giản. Khổng Liên Ba vẫn như cũ bình tĩnh nói, bất đồng duy nhất chính là, lần này luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan là ở một cái không gian mới, cái không gian này không có bất kỳ quy tắc nào khác. Ninh Thành ngây ngần cả người, nếu mà cái khác đan dược thì quên đi, Càn Nguyên Thiên Đan hắn vừa mới nghiên cứu qua. Dù cho hắn ở quy tắc không hoàn toàn thái tố giới đều không thể luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan, ở địa phương không có quy tắc luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thật chẳng lẽ muốn hắn dùng ngũ hành hỗn độn khí? Hơn nữa lần này luyện đan toàn dựa vào tự thân năng lực, không cho phép gia nhập bất luận cái gì không thuộc về phương pháp luyện đan quy tắc khí tức. Khổng Liên Ba những lời này trực tiếp bỏ đi ý niệm trong đầu Ninh Thành. Cách chương.